Võng du trọng sinh tinh hà, chương 505, Lâm vs Hải quân đại tướng. Cuối, góc truyện audio.com, thì ra là hắn a, người này lý trí vẫn còn rất cao mà, xem như đoán được hai cánh tay đã đi đâu, Lâm ảo não vỗ đầu một cái, đây là Kizaru nhân lúc Lâm không để ý ôm hai cánh tay trở về a, Lâm không biết gì có thể nối lại cho bọn họ hai cánh tay hay không, nếu có thì lần này xem như uổng công cố gắng rồi, có điều rất nhanh thì Lâm nghĩ lại, rất có thể sẽ không thể. Bọn họ muốn nối lại cánh tay, rất có thể phải trở về hải quân tổng bộ mới được mà từ nơi này trở về hải quân tổng bộ còn khá xa, khi bọn họ trở về thì hai cánh tay kia hoại tử rồi đừng hòng có thể nối trở lại. Có lẽ Kizaru làm như vậy chỉ hy vọng ngựa chết chữa ngựa sống thôi, có lẽ hắn hy vọng trở về tòa phân bộ hải quân kia thử nghiệm nối tay một lần. Xem như đặt cược một cái. Lâm lắc lắc đầu, hiện tại muốn hủy đi hai cánh tay kia đã không còn cơ hội, Lâm chỉ có thể cầu mong hai người này không thể nối tay thành công. Mặc dù nối lại cánh tay đã bị chặt kia chiến lực chắc chắn vẫn sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn như hoàn toàn mất một cánh tay a. Quay đầu nhìn Naita đảo, Lâm sắc mặt cũng trở nên rất khó coi thầm nghĩ. Ai, lần này tổn thất lớn rồi, hơn nữa không chỉ là những tổn thất này a, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút rồi. Quả thực không trách sắc mặt Lâm không đẹp, Naita đảo hiện tại đã bị đánh không còn hình dáng của một hòn đảo nữa rồi, đã không thể trở thành nơi của người ở nữa. Nhất là nơi bị Lâm chém thành hai nửa kia, nơi này dưới vực sâu đang từ từ dâng trào dung nham, rất nhanh dung nham sẽ trào tới mặt đất, lúc đó cả hòn đảo này sẽ gặp phải châm chính hủy diệt. Thở dài một hơi, Lâm biết chuyện này đã không có cách nào khác rồi, hắn bản lĩnh dù có thông thiên cũng không cải biến được tình huống hiện tại, lắc đầu bỏ các suy nghĩ trong đầu đi. Lâm quay trở lại, thông qua Haki quan sát Lâm biết vị trí của Akos cùng Sasu, rất nhanh thì hắn chạy tới vị trí của bọn họ. Nhìn thấy thảm trạng của mọi người, Lâm sắc mặt có chút trầm trọng, có điều còn may hai người tính mệnh không có nguy hiểm làm Lâm tạm thời thở ra một hơi, có điều nhìn thương thế của hai người Lâm bất giác nhíu mày càng sâu. Lúc này hai người này đã hôn mê rồi, dù sao bọn họ cho dù chạy ra rất xa, nhưng vẫn bị cuộc chiến của Lâm cùng Hải quân đại tướng ảnh hưởng tới. Nếu là thời toàn thịnh, chút ảnh hưởng này đối với Akos cùng Sasu là không có vấn đề gì, nhưng tình huống lúc đó của hai người so với người thường còn yếu một chút nên bị ảnh hưởng lan tới làm cho hai người thẳng thắn ngất luôn. Lão đại, hai tên kia đâu rồi? Những thành viên còn tỉnh táo thấy Lâm trở lại, sau đó không nhìn thấy bóng dáng của Akaino cùng Kizaru thì lên tiếng hỏi. Chạy rồi, ta không đủ sức giữ lại bọn họ, Lâm lắc đầu ngao ngán thở dài nói. Lão đại, ngươi đánh chạy hai người kia đã rất đáng gờm rồi, ngươi không cần phải tự trách a. Những thành viên còn tỉnh táo nghe Lâm đánh chạy Akaino cùng Kizaru mà không thể giữ bọn họ ở lại mà hổ thẹn thì lên tiếng an ủi. Hơn nữa bọn họ cũng là nói thật, đánh chạy hai cái đại tướng là một chiến tích hết sức ghê gớm rồi, bọn họ đây là nói thật lòng. Có điều Lâm nghe vậy cũng gật đầu nói, cũng đúng, chém bọn hắn mỗi người một cánh tay cũng xem như tạm lấy chút lợi tức cho mọi người, có điều hai người này vẫn quá mạnh, giữ lại bọn họ là điều không thể. Mấy thành viên vừa mới lên tiếng an ủi Lâm kia đột nhiên nghe hắn nói như vậy thì thần sắc khó có thể tin, bọn họ nghe thấy cái gì, hai cái đại tướng bị lão đại của bọn họ chặt một cánh tay a, hít. Từng âm thanh hít khí lạnh nặng nề vang lên, Lâm có chút kỳ quái liếc nhìn bọn họ, nhìn thần sắc khó tin của bọn họ nhìn tới mình, mới đầu Lâm hơi không hiểu, nhưng nghĩ lại câu nói vừa rồi thì chợt hiểu. Bọn họ đây là khó có thể tin đại tướng bị mình chặt tay a, dù sao trải qua mấy lần cùng Aokiji đại chiến, tất cả thành viên của tổ chức đều biết đại tướng rất mạnh. Biết Lâm dù có thể thoáng áp chế một chút đại tướng, nhưng chặt tay là không thể, hơn nữa còn là chặt cùng một lúc hai cái đại tướng a càng quan. Trọng là hai cái đại tướng kia chính bọn họ vừa mới lĩnh giáo qua, bọn họ biết hai người kia mạnh biến thái tới cỡ nào, so sánh với Aokiji không thua kém bao nhiêu. Vậy là lão đại vẫn có thể chặt hai người kia một cánh tay, như vậy lúc này bọn họ chợt nghĩ tới thực lực của lão đại mạnh tới mức nào rồi. Sau khi chấn động và khó có thể tin trôi qua thì ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lâm chợt nóng bỏng cùng kích động. Lâm không để ý tới nhãn thần của những thành viên này, nhìn một chút thương thế nghiêm trọng của Akos cùng Sasu thì ra lệnh nói. Gọi thuyền tới, vận chuyển người bị thương lên thuyền, sau đó đi thông báo cho phòng vệ quân để người dân ở tại chỗ chờ đợi. Lão đại, lương thực chuẩn bị trước đó cho người dân nhiều lắm chỉ đủ ăn một tuần, nếu không có bổ sung rất có thể sẽ gây ra đại loạn. Một thành viên trong đám như nghĩ tới điều gì lên tiếng nói, cách trương.